Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 346, chương 347, cho các ngươi tìm tốt cô ra. Nhìn thấy Chu Tà lông mày nhướng lên, Hồ Thất gia ý lập tức liền thay đổi, nếu như ngài muốn đem nó giữ ở bên người đương nhiên cũng không phải là không thể được a. Đó là vinh hạnh của nó. Chu Tà không có trực tiếp chừa cho hắn hoặc là không lưu trực tiếp đáp án. Thân phận của nó, nói cho ta biết. Hồ Thất gia biểu lộ có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là hít khẩu khí. Lời nói thật nói với ngài đi. Nó là đại ca nhỏ nhất nữ nhi. Lần này ngoài ý muốn lạc đường cả nhà chấn động. Lão gia tử đều lên tiếng. Muốn dẫn nàng trở về hảo hảo bồi dưỡng. Muốn chờ nó có tự vệ bản sự mới khiến cho nó đi ra. Chu Tà cười, không nghĩ tới tiểu hồ ly này thân phận thế mà thật đúng là không đơn giản. Hồ gia tiểu công chúa đâu? Tiểu bạch gia hỏa này vận khí không tệ nha. Cứ như vậy trở thành hồ gia con rể. Hắn gật gật đầu biểu thị biết. Chờ ở tại đây, cũng đừng chạy. Lưu xuống nhẹ nhàng mấy chữ. Chu Tà tự mình tiến vào trong tiệm. Tô Anh, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồ Ly đều nhìn hắn. Bọn chúng biết người bên ngoài là tới đón Tiểu Hồ Ly. Bọn hắn đang chờ Chu Tà đáp án. Tiểu Bạch, ngươi đều nghe được đi. Tiểu Hồ Ly là hồ gia tiểu công chúa. Ngươi là muốn cho nó hồi đi tu luyện. Vẫn là lưu tại bên cạnh ngươi. Chính các ngươi quyết định. Ta ủng hộ các ngươi. Ta ủng hộ các ngươi. Cái này 5 chữ nặng bao nhiêu? Tiểu Bạch đại khái cũng minh bạch, đối diện thế nhưng là toàn bộ hồ gia, thêm bên trên xuất mã đệ tử gia tộc, thậm chí khả năng còn có cái khác hoàng bạch liễu bụi bốn nhà. Mặc dù bọn hắn khả năng không sẽ rõ mặt bên trên nói cái gì, nhưng là đây cũng là đắc tội bọn hắn, kỳ thật để tiểu hồ ly hồi đi cũng không được chuyện xấu. Cũng không phải về sau cũng đã không thể gặp mặt. Tiểu Bạch nghĩ như vậy. Đang nhớ tới chính mình nghe được tiểu hồ ly đáy lòng với người nhà tưởng niệm. Nó làm ngoại trừ quyết định. Gâu tơ em. Người xác định. Đưa nàng trở về. Chu Tà sững sờ. Gia hỏa này Tiểu Bạch điểm gật đầu. Mắt nhìn một bên mờ mịt tiểu hồ ly. Thân mật liếm liếm chóp mũi của nàng. Tốt a. Chu Tà nói xong lại đi ra ngoài. Ba người đang chuẩn bị hướng Hồ Thất ra bên người đụng. Nhìn thấy Chu Tà trở về. Lập tức lại lẫn mất xa xa. Đừng đứng lên mà nói. Ai tương đương Hồ Thất ra trước kia bị Chu Tà đánh sợ. Thu phục. Cho nên đối với hắn cung kính vô cùng. Nhưng này cũng chỉ là đối cường giả kính sợ. Hắn cảm giác hiện tại Chu Tà lại trở nên không đồng dạng. Có khí phách cao cao tại thượng khí thế, tựa như là đối mặt mình lão gia tử lão thái thái cái loại cảm giác này. Lão gia tử lão thái thái là ai? Đó là cáo tam thái gia cáo ba quá sữa. Vậy cũng là thành tiên nhiều năm nhân vật, sở hữu hắn mặt đối với hiện tại làm hắn không mò ra thanh nội tình Chu Tà thái độ lộ ra phá lệ cung. Kính, hắn giống trước đó đồng dạng. Dùng quái dị tư thế bò lên, sau đó cho mình chính hảo tứ chi xương cốt, rõ ràng nhìn ra được đầu hắn bên trên có chút đổ mồ hôi. Khẳng định đau a, vừa vặn tứ chi về sau, hắn tiếp tục biết vâng lời đứng tại Chu Tà trước mặt. Lắng nghe Chu Tà lý do thoái thác, hắn có chút khẩn trương, liền sợ Chu Tà ép ở lại tiểu hồ ly, vậy liền lúng túng. Ba ngày sau để cho người ta đem cho ta tu tiền cửa đưa tới. Đến lúc đó tiểu hồ ly có thể cho các ngươi nhận đi. Nghe được Chu Tà kiểu nói này, Hồ Thất gia trong nháy mắt nới lỏng một ngụm khí. Nhưng Chu Tà lời kế tiếp để hắn không bình tĩnh. Sớm nói rõ với ngươi một tí, ta cho các ngươi hồ gia tìm một cái tốt cô gia. Tin tưởng các ngươi lại hài lòng. Tên của nó gọi tương đương chăm chú nghe. Trở về cùng lão gia tử nhà ngươi nói một chút đi. Đừng đến lúc đó không tiếp thụ được. Câu nói này hắn là nói thẳng cho Hồ Thất gia nghe được. cũng chỉ nói cho Hồ Thất Gia nghe, dùng nói nhỏ truyền âm nhập bí thủ đoạn, bất quá hắn đây là trực tiếp dùng linh hồn câu thông. Hồ Thất Gia ngây người một lúc, hắn chấn kinh, chăm chú nghe, ai không biết là Địa Tạng Vương tọa kỵ thần thú, Chu Tà là thế nào đem tiểu hồ ly giới thiệu cho chăm chú nghe. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể trở về hỏi lão gia tử. Hồ Thất Gia gật gật đầu, đã Chu Tà trực tiếp linh hồn truyền âm nói với chính mình. Rõ ràng việc này không thể tùy tiện để cho người khác biết. Hắn cũng không ngốc, với lại đừng nói sau lưng cái này ba cái đồ vô dụng. Chính mình phụ thân cái này hồ lão cửu hắn đều có chút thấy ngứa mắt. Tương đương tốt, ngài yên tâm, nhất định theo phân phó của ngài xử lý. Chu Tà phất phất tay để lại một câu nói. Đi, trở về đi, mấy người này liền đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta. Nhìn xem để cho ta nổi giận. Được rồi, tương đương, Hồ Thất Gia phụ thân hồ lão cửu tại chỗ cứ thế trong. Chốc lát, Hồ Thất Gia tại cho hồ lão cửu phân phó sự tình. Sau đó thân thể của hắn khẽ run rẩy, ngã nhào xuống đất. Ôi uy tương đương các ngươi cái này ba tên hỗn đản hại chết ta rồi. Còn không qua đây đưa ta đi bệnh viện. Mặc dù Hồ Thất Gia đem tứ chi xương cốt tiếp hào, nhưng này cũng chỉ là tạm thời. Thương cân động cốt hoàn mỹ ngày rưỡi, nơi nào có đơn giản như vậy. Hồ lão cửu hiện tại đau nhức đến chết đi sống lại. Cái trán bên trên mồ hôi lạnh ứa ra. Tranh thủ thời gian hô ba cái con cháu tới dìu hắn. Tốt, ba người tay chân vụng về bắt lấy cánh tay của hắn vừa nhấc. A, hồ lão cửu lại là một tiếng hét thảm, vừa vặn chộp vào hắn tổn thương bên trên. Hắn cảm giác đã khép lại xương cốt lại bị kéo ra. Đau đến hắn tê tâm liệt phế. Hỗn đản a hỗn đản, gọi điện thoại cho ta gọi xe cứu thương. Dạng này nhấc ta không phải bị các ngươi giày vò chết không thể ấu. Cuối cùng ba người chỉ có thể gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Tại xe cứu thương bên trên ba người còn ý đồ đeo hồ lão cửu. Hỏi Chu Tà việc này xử lý như thế nào. Kết quả bị hồ lão cửu đổ ập xuống liền là mắng một chập. Trong nháy mắt yên, bọn hắn cũng biết mình là đắc tội không nên đắc tội người. Hồi Đông Bắc về sau còn không rõ muốn bị làm sao xử phạt đây. Thật đáng buồn hồ lão cửu cũng quyết định từ đó kiêng rượu. Uống rượu hỏng việc a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.